99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383, chương 1394, Âu Minh. Ta muốn cho ngươi sinh con. Dư Lý Lý trong lòng hơi ấm, đem vừa mới chụp hình hướng Âu Minh trong WeChat phát một tấm. Sau đó liền đem hắn nhẹ nhàng vỗ, nói: "Điện thoại cho ta một lần." Âu Minh hơi kinh ngạc, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ không nhìn hắn điện thoại di động. Đây là muốn tra xét. Âu Minh khóe môi dương lên, đưa điện thoại di động đưa cho nàng, nói: "Muốn bắt gian." Dư Lý Lý nhận lấy, lườm hắn một cái, nói: "Bắt ngươi cái đầu, đem tấm hình kia download." Ngay sau đó liền điểm đi vào Âu Minh bằng hữu vòng. Âu Minh cũng không thích phát động thái bằng hữu trong vòng mới nhất một đầu là chúc mừng năm mới, hồng bao, lại hướng phía trước chính là năm ngoái chúc mừng năm mới, lại hướng phía trước là năm kia chúc mừng năm mới. Dư Lý Lý thấy vậy im lặng, nói: "Phát nhàm chán như vậy, cái gì cũng có mấy trăm người điểm khen hồi phục. Ông chủ chính là không giống nhau." Âu Minh cười khẽ, đưa nàng ôm, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay nàng điện thoại, hỏi: "Người muốn làm gì?" Dư Lý Lý đem vậy theo phiến phát ra ngoài, ngay trước Âu Minh mặt biên tập nói: "Cùng lão bà Hồng loa chùa chuyến du lịch một ngày." "A." Âu Minh tùy ý nàng đi làm, nhìn thoáng qua bản đồ, nói: "Chúng ta đi núi lên đi. Nghe nói núi bên trên Quan Âm sẽ khá linh nghiệm. Ngươi không phải nói ngươi không tin cái này sao?" "A, ngươi tin ta liền tin." Âu Minh đưa nàng ôm, vượt mức quy định đi đến. Dư Lý Lý có chút kích động, nhìn xem Âu Minh trong điện thoại di động cái kia liên tục không ngừng truyền đến tin tức mới. "Ngươi xem, ngươi xem, bọn họ khen ta đâu." Ngoặc kép, Vương chủ tịch, tuấn nam mỹ nữ, khen, KW Lưu tổng, khó gặp Âu thiếu chụp bản thân, là chị dâu phát à. IO kỹ thuật Quan tiểu thư, thật xinh đẹp, chơi vui vẻ. Dư Lý Lý nhìn mừng khấp khởi, rất nhanh liền đưa điện thoại di động thu hồi đến, cười hì hì cùng Âu Minh lên Quan Âm đường, một bậc một tầng mang lên đi. Dư Lý Lý rất nhanh liền thể lực chống đỡ hết nổi, thở phì phò ngồi dưới đất chơi xấu. "Không được, ta đi không được rồi. Ta cõng ngươi, đi lên." "Không muốn." Dư Lý Lý không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. "Tay ngươi thật vất vả mới tốt nữa. Ta nếu là đè thêm một lần, ta còn tính là người sao? Cái kia ta ôm ngươi." "Không, ta nghỉ một lát." Dư Lý Lý ngồi ở trên bậc thang, thở phì phò, trong đầu suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Hỏi: "Âu Minh, ngươi có hay không qua đặc biệt gì tiếc nuối sự tình?" "Ân, có." "Là chuyện gì?" "Đến phía trên ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe nói phía trên có cái rất tháp cao, tại đó cầu nguyện rất linh nghiệm." "A." Dư Lý Lý hay là không muốn đứng lên, kéo ta một lần, ta không đứng dậy nổi. Âu Minh mỉm cười, đưa nàng một lần vớt lên, nói: "Thể lực kém như vậy, ngày mai đi leo trường thành luyện một lần." "Không đi." Dư Lý Lý không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nửa kéo nửa đi hướng về phía trên đi đến. Đến đỉnh cao nhất thời điểm, gió thật to, gió lớn thổi tới trên người, ý lạnh tầng tầng đánh tới. Dư Lý Lý ôm Âu Minh bị đông cứng run lẩy bẩy, hỏi: "Mau nói cho ta biết." "Trước cầu nguyện." Âu Minh không có quên tới nơi này mục tiêu. Dư Lý Lý ôm Âu Minh không nguyện ý buông tay, hướng về phía dưới núi hô to: "Ta muốn đứa bé, ta muốn đứa bé, muốn đứa bé, đứa bé." Hồi âm tầng tầng quanh quẩn. Dư Lý Lý lần nữa hô: "Âu Minh, ta muốn cho ngươi sinh con." Âu Minh ôm nàng, khẽ cười nói: "Lớn như vậy giống kêu to, Quan Âm đều bị ngươi hù chạy, đến phiên ngươi, nhanh hô." Dư Lý Lý thúc giục nói: "Quan Âm nương nương có thể không đợi ngươi, nhanh nói cho nàng." "Ân." Âu Minh ôm nàng, la lớn: "Ta muốn cùng Dư Lý Lý vĩnh viễn cùng một chỗ." Hô xong, ôm Dư Lý Lý liền không lên tiếng. Dư Lý Lý cấp bách, nói: "Hài tử đâu?"